Bá khí, chương 376, lão đại yêu cầu, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân muốn đem cây đao cốt làm lễ hỏi, đưa cho Lý Vạn Tiên, điều này thiếu chút làm cho Lý Vạn Tiên bị hù chết rồi. Cũng đúng, vô luận là đao cốt hay kiếm cốt đều thuộc về đế giai kiếm tu, đao tu đỉnh cấp đã hao phí trên vạn năm tinh lực tinh hoa tôi luyện ra ẩn chứa vô số đao đạo, kiếm đạo áo nghĩa, lĩnh ngộ cũng có ý cảnh, đao khí, kiếm khí. Bất kỳ thánh giai đao tu kiếm tu nào, sau khi luyện hóa được đao cốt cùng kiếm cốt cũng có thể vượt cấp giết đế, như Phong Vân Vô Ngân mà nói, đơn thuần chỉ vận dụng cổ thương kiếm cốt có thể vượt cấp giết chết đế giai ba kiếp. Dĩ nhiên, trong chuyện này, cũng có kiếm tiên đồ lục hoàn mỹ dung hợp kiếm cốt. Nhưng không nghi ngờ chút nào, chỉ cần Lý Vạn Tiên dung hợp cây đao cốt ít nhất có thể vượt cấp giết chết đế giai một kiếp. Hơn nữa, ở đao đạo lĩnh ngộ cùng nghiên cứu một ngày ngàn dặm, phát sinh biến chuyển đột phá từng ngày. Một cây đao cốt thay đổi vận mệnh cả đời hắn vậy. Như Lý Vạn Tiên thánh giai một chuyển, cả đời đều không thể có được đao cốt, nằm mơ cũng không thể. Nhưng hắn có một con rể tốt, nhạc phụ đại nhân, cái đao cốt này ta đã sớm nghĩ được rồi, sau khi đoạt được là đưa cho người, người đừng khách khí, hiện tại nhận lấy, thừa dịp cự thụ tôn giả lão tiền bối ở đây, có thể hộ pháp cho ngươi, trực tiếp luyện hóa dung hợp nhập vào cơ thể. Phong Vân Vô Ngân nghiêng đầu nhìn cự thụ tôn giả một chút, sau đó nở nụ cười. Vốn hắn là chuẩn bị để cho Trúc Lão hộ pháp cho Lý Vạn Tiên, nhưng ở trước mặt cự thụ tôn giả Trúc Lão không thể bại lộ rất nhiều bí mật, vì vậy cũng chỉ có thể phiền toái cự thụ tôn giả rồi. Lý Vạn Tiên vẫn không dám tiếp nhận đao cốt, trước mắt chuyện đã xảy ra, cũng giống như nằm mơ vậy. Phụ thân, người tiếp nhận đi, đây là hắn xính lễ đấy, người không tiếp thu, không hợp đạo lý. Thanh Thanh ở một bên thúc giục nàng lúc này, hai gò má ửng đỏ, mặt mày nhộn nhạo hạnh phúc xuân tình, cực kỳ hấp dẫn. Đúng lúc này, cự thụ tôn giả tựa hồ là không nhịn được phủ xuống đến bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, cười mắng. Lề mề cái gì, lúc này, cự thụ tôn giả chộp lấy Phong Vân Vô Ngân, sau đó túm lấy cái đao cốt kia tiện tay ném cái đao cốt trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Lý Vạn Tiên. Khoanh chân ngồi xuống, giữ vững lý trí tinh thần, bổn tôn tự mình trợ giúp ngươi, dung hợp đao cốt. Một cổ đạo ý điên cuồng, từ đỉnh đầu Lý Vạn Tiên phóng lên cao, ở trên bầu trời nổ tung ra ngoài một hư ảnh viễn cổ cự thú, cũng đang gầm thét muốn ăn cả bầu trời, đạo ý vô cùng bá đạo. Lý Vạn Tiên không dám chậm trễ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Cự thủ tôn giả thả ra một luồng năng lượng kỳ dị, rót vào thân thể Lý Vạn Tiên, hướng dẫn đao cốt cùng bổn nguyên đạo ý Lý Vạn Tiên dung hợp. Lúc này trên thân thể Lý Vạn Tiên, hiện vết đao một chút cổ xưa, các loại đao pháp huyền bí, đều sinh ra. Phanh, thời không phong bạo cùng thiên giới thánh hỏa đàn sinh ra, bắt đầu rèn luyện thân thể Lý Vạn Tiên. Lý Vạn Tiên da thịt cũng nổi lên biến hóa, nếp da cũng hiện ra một chút đao pháp quỷ tích. Cây đao cốt chính là xương cánh tay trái, bàn tay cự thụ tôn giả trực tiếp vỗ vào trên cánh tay trái Lý Vạn Tiên, sau đó. Oanh, một tiếng, mấy đạo đế giai đao văn nổ tung ra ngoài, sau đó chui vào thân thể Lý Vạn Tiên, lúc này cự thụ tôn giả thỏa mãn gật đầu. Góc truyện audio.com. Bản thân ngươi thiên phú cũng không tệ lắm, bởi vì không có tiếp nhận hệ thống huấn luyện cũng thiếu hụt thiên tài địa bảo, hạn chế phát triển của ngươi rồi. Nhưng sau khi ngươi dung hợp cây đao cốt vẫn rất là thuận lợi, tốt lắm, thành công. Hưu, Lý Vạn Tiên chợt mở ra đôi mắt, trong con mắt nổ bắn ra hừng hực đạo ý, thời không phong bạo cùng thiên giới thánh thủy, cũng quanh quẩn hắn, mỗi một sợi tóc đuôi lông mày, tựa hồ cũng là một thanh lợi đao vậy. Hảo, hảo, ta lĩnh ngộ rất nhiều đao pháp áo nghĩa, còn chiếm được đao pháp truyền thừa, ha ha ha ha. Con rể tốt, đa tạ ngươi thành toàn, vị tiền bối này, nếu không phải có người trợ giúp ta căn bản không cách nào một mình dung hợp đao cốt. Lý Vạn Tiên sau khi dung hợp cái đao cốt chính là thoát thai hoán cốt, hết thảy tất cả cũng hoàn toàn mới. Nhạc phụ đại nhân, mặc dù cảnh giới ngươi bây giờ chẳng qua là thánh giai một truyền, nhưng lại phát ra một cổ hơi thở kinh khủng. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng vui sướng kích động, Lý Vạn Tiên dung quang tỏa sáng nói, hết thảy cũng là công lao của đao cốt, nhưng ta bây giờ còn có rất nhiều đao đạo áo nghĩa, cần hiểu rõ hơn, cũng muốn ân cần săn sóc đao ý, Lý Vạn Tiên đều rất ham mê võ nghệ, nói xong, liền trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt nghiên cứu. Phong Vân Vô Ngân cùng Thanh Thanh cũng đều cảm thấy buồn cười. Cự thủ tôn giả cười nói, Phong Vân Vô Ngân, đây là nhạc phụ của ngươi đúng không? Hắn bởi vì lần đầu tiên dung hợp đao cốt, hơn nữa bản thân là một khối ngọc thô, có bổn tôn tự mình hộ pháp, vì vậy có thể hoàn mỹ dung hợp đao cốt. Ngươi sao, ngươi bây giờ thử dung hợp kiếm cốt, nhưng, động tác ngươi nhanh lên một chút, lão đại đã dùng linh hồn truyền âm cho bổn tôn, để cho bổn tôn đem ngươi mang đến. Lão đại đúng là không thể chờ đợi được muốn gặp ngươi, ngươi yên tâm, thời điểm ngươi dung hợp kiếm cốt, bổn tôn cũng sẽ ở một bên hộ pháp, hết sức trợ giúp ngươi. Phong Vân Vô Ngân cũng không lập tức dung hợp kiếm cốt, ngược lại nói. Lúc này có người chờ ta, vậy cự thụ tiền bối, ngươi bây giờ mang tại hạ đi gặp. Lão đại, có chuyện gì cũng là vài ba câu rõ ràng, cũng cho ta trong lòng kiên định. Nga, cự thụ tôn giả vui mừng, tươi cười rạng rỡ. Hảo, Phong Vân Vô Ngân, người tính cách này, bổn tôn vô cùng thích, lão đại cũng tất nhiên hết sức thích. Rất tốt, như vậy, bổn tôn hiện tại liền lập tức dẫn ngươi thuấn di truyền tống đến lão đại bên cạnh. Ân, Phong Vân Vô Ngân gật đầu đầu, bất quá ánh mắt liền không nhịn được nhìn về phía Thanh Thanh cùng Trúc lão bọn họ. Cự thụ tôn giả sát môn quan sắc nói, những người khác tựu tạm thời sống ở tiểu hắc giới vương quân đoàn tổng bộ. Phong Vân Vô Ngân, người yên tâm, có tiểu hắc tải. Ở không có ai có thể xúc phạm tới người nhà của ngươi. Ở nơi này giới vương quân đoàn tổng bộ cũng có bổn tôn bố trí truyền tống tọa độ chờ ngươi cùng lão đại đem chuyện thỏa đàm sau, bổn tôn tự mình đưa ngươi trở lại cùng người nhà đoàn tụ. Cự thủ tôn giả ngụ ý đơn giản cũng chính là không muốn khiến người khác tự tiện tiến vào vô biên hải vực thứ 8 giới trọng yếu khu vực. Tiểu Hoa Nhi, ngươi trước truyền đưa qua cùng kia. Lão đại, gặp mặt, không cần lo lắng cho bọn ta. Chúng ta ở nơi này giới vương quân đoàn đảo nhỏ ngốc cũng không tự tiện rời đi, sẽ chờ ngươi trở lại. Trúc lão lập tức đối với Phong Vân Vô Ngân truyền âm nhập mật nói. Góc truyện audio.com, ngươi yên tâm, ngươi tiểu tức phụ tiểu tình nhân, cha vợ, lão đầu tử thay ngươi hào hào nhìn. Phong Vân Vô Ngân gật đầu, được, cự thụ tiền bối ta và ngươi đi, ngừng lại một chút, Phong Vân Vô Ngân một bên đầu, đối với Thanh Thanh ôn nhu nói. Thanh Thanh, ta hiện tại muốn đi làm điểm chuyện đứng đắn, ngươi ở chỗ này hào hào ngốc chờ ta trở lại. Thanh Thanh cái miệng nhỏ nhắn một cái chề môi oán giận nói. Ngươi vừa có cái gì chuyện đứng đắn, sau một khắc Thanh Thanh nét mặt tươi cười như hoa. Được rồi, lần này hãy bỏ qua ngươi nữa, ngươi muốn sớm một chút trở lại. Đừng làm cho ta vừa chờ ngươi một năm, nàng bên trong đôi mắt cũng là nhuộm đẫm đi ra ngoài một chút quyến luyến cũng lưu luyến không rời. Phong Vân Vô Ngân vỗ nhẹ nhẹ phách Thanh Thanh kia giống như đao gọt vai. Ta rất mau trở lại. Ha ha, chớ nhi nữ tình trường rồi. Cự thủ tôn giả lớn tiếng hạ xuống áo bảo khẽ quấn tựu thích phóng đi ra một cổ mờ ảo sương mù, đem hắn cùng Phong Vân Vô Ngân bao lấy. Sau một khắc Phong Vân Vô Ngân cùng cự thủ tôn giả, đồng thời biến mất. Cũng chính là trong nháy mắt Phong Vân Vô Ngân hai chân chứng thực đã truyền tống đi tới một cái. Người, khác khu vực, đây là một gian thư phòng. Trong thư phòng, cỗ đàn hương trên ghế, ngồi một tôn lão giả tiên phong đạo cốt có cưỡi hạc tiêu dao, vân đạm phong khinh mùi vị. Cũng cảm ứng không tới cái gì bén nhọn hơi thở chính là xuất trần, phản phác quy chân. Lão giả này, trong tay đang cầm một quyển đóng buộc chỉ sách tải. Ở lật xem, bất quá, cũng tư tưởng không tập trung, tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Chợt trong gian phòng đó, nhộn nhạo không gian năng lượng sóng gợn, rung động, hai tôn hình người đường viền tựu nổi bật rồi đi ra ngoài, dần dần chân thật. Ân, rốt cuộc đã tới, ha ha, lão già kia sẽ đem sách hướng cái bàn ném, cảm giác có chút xúc động mùi vị. Loại này xúc động tựa hồ chính là không nên xuất hiện ở hắn như vậy mờ ảo như tiên lão trên thân người. Hắn giờ phút này, trong lòng phấn khởi vô cùng. Lão đại, cự thủ tôn già cùng Phong Vân Vô Ngân, đồng thời hiện thân ở tại thư phòng. Ha ha, cự thủ, ngươi cuối cùng đem Phong Vân Vô Ngân mang tới rồi. Hảo, hảo, lão đại gương mặt cũng cười thành hoa cúc dường như, gật đầu lia lịa. Hô, hoàn hảo, này, lão đại tựu thoạt nhìn, giống như là một đắc đạo cao nhân, tựa hồ không có gì nanh ác cùng hèn hạ xấu xa mùi vị, có bao trùm trần thế tiên nhân bình thường. Một loại cảm giác, Phong Vân Vô Ngân trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, thật nhanh ngắm nhìn bốn phía tựu thấy này gian thư phòng, bố trí được cực kỳ mộc mạc cũng không có gì xa xỉ trang sức cũng không có năng lượng trận pháp cũng chính là bình thường thư phòng. Lão đại cũng tầm thường vô cùng, dĩ nhiên tại, ở hắn trong hai tròng mắt thỉnh thoảng cũng sẽ thích phóng đi ra quần tinh lóng lánh, huy hoàng tuyệt thế quang mang. Phong Vân Vô Ngân, này lão đại cũng rất nhiệt tình, rồi cùng Phong Vân Vô Ngân lôi kéo làm quen, không có gì lên mặt. Ngươi chính là Phong Vân Vô Ngân sao? Năm gần đây, chúng ta vị diện này, tràn ngập ra tới thiếu niên thiên tài. Đệ nhất thiên tài, gì, ngươi mới 16 tuổi, quá hoàn mỹ thiên tài rồi. Đặt ở cao cấp vị diện cũng sẽ có không sai thành tựu. Ha ha, lão đại tùy tùy tiện tiện tựu nhìn thấu rồi Phong Vân Vô Ngân tu vi cảnh giới tuổi thật. Ách, lão nhân gia ta ứng với này. Cai, xưng hô như thế nào ngài? Phong Vân Vô Ngân khẽ khom người. À, cho tới nay, bọn họ cũng gọi ta. Lão đại cái này, Khóc chuyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân, ngươi cũng có thể gọi ta lão đại, tên cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi. Nếu như ngươi có cái khác cách gọi cũng tùy ngươi. Lão đại đục không thèm để ý nói. Hắn sở hiểu, lão đại cũng không phải là thủ lĩnh ý tứ. Cũng chính là một danh hiệu. Này, lão đại, đã đạt đến một loại rất cao tầng thứ thế tục bên trong một chút quyền thế ích lợi, đã không bị hắn nhìn ở trong mắt rồi. Ách, ta đây trực tiếp gọi. Lão nhân gia, sao? Phong Vân Vô Ngân cười nói, cũng không dễ dàng. Tùy ngươi, lão đại có chút hăng hái, thầm đánh giá Phong Vân Vô Ngân, sau đó gật đầu. Xách xách chân long thể chất một loại thể chất thượng cổ chiến đấu. Tựa hồ là chiếm được truyền thừa của kỳ nhân huyết vô thường, khó lường rồi. Gì, còn có yêu thai bí thuật, dưỡng thành thánh giai năm truyền yêu thú, điều này. Còn có kiếm đạo, ha ha, Vô Ngân, ngươi cũng là một tên kiếm tu tuyệt thế nhân tài. Phong Vân Vô Ngân trong lòng hoảng hốt, lão đại này vừa nhìn, đã đem lai lịch của hắn nhìn ra, nhưng tựa hồ lão đại cũng không nhìn thấu. Kiếm tiên đồ lục, huyền bí, lão nhân gia cự thụ tiền bối nói, ngài là đệ nhất cường giả vị diện chúng ta là hoàn toàn xứng đáng. Tiểu tử hết sức bội phục, hôm nay có thể nhìn thấy lão nhân gia cũng là vinh hạnh. Đối mặt đại nhân vật như vậy, Phong Vân Vô Ngân cũng không quên nịnh nọt hai câu. Lão đại phất phất tay, mặt toát mồ hôi nói. Cái này không đề cập tới, tại cấp thấp vị diện xưng hùng, coi là cái gì? Đến cao cấp vị diện cũng là người hạ đẳng mà thôi. Lão đại dùng ngón tay gõ cái trán. Thí dụ như, bạch cốt đao đế, tại vị diện chúng ta đủ bá đạo không ai bì nổi, nghĩ giết ai thì giết, nghĩ diệt môn ai thì diệt môn. Nhưng bạch cốt đao đế, đến cao cấp vị diện cũng chỉ có thể làm tay sai cho người khác mà thôi. Phong Vân Vô Ngân buồn cười, cười lớn lên. Cự thủ tôn giả cũng cười nói. Lão đại, gia tộc bạch cốt đao đế cùng Phong Vân Vô Ngân là tử thù. À, chuyện này, ta cũng biết. Lão đại gật đầu, bất quá, Vô Ngân tiểu hữu, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cũng không cần e ngại bạch cốt đao đế gia tộc. Phong Vân Vô Ngân lông mày nhướng lên, rốt cục bắt đầu tiến vào chánh đề. Lão nhân gia, xin thứ cho tiểu tử đi thẳng vào vấn đề, cự thụ tiền bối từng nói, lão nhân gia ngài muốn đem một việc giao cho tiểu tử đi làm. Tiểu tử cực kỳ nghi ngờ, lấy thủ đoạn lão nhân gia, còn có chuyện gì làm không được sao? Vì sao muốn tìm tiểu tử đi làm? Lão đại nheo mắt lại, nhìn Phong Vân Vô Ngân, chuyện này, thật đúng là chỉ có ngươi có thể thay ta đi làm. Nói như vậy, chuyện này một khi hoàn thành cũng không đơn thuần chỉ có ta có được ích lợi, mà cấp thấp vị diện cũng có thể có được ích lợi. Điều này, Phong Vân Vô Ngân nói, lão nhân gia, ngài nói quá lời, tiểu tử trước tiên nói ra, nếu như chuyện này, vượt ra khỏi năng lực tiểu tử, xin thứ cho tiểu tử, lực bất tòng tâm. Nào, cự thụ, Vô Ngân tiểu hữu, các ngươi cũng ngồi xuống. Lão đại ngồi xuống, để cho Phong Vân Vô Ngân cùng cự thụ tôn giả ngồi xuống. Ba người ngồi vào chỗ của mình, sau đó ánh mắt lão đại nhìn thẳng Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân tiểu hữu, ở cấp thấp vị diện chúng ta thành thần là cực kỳ khó khăn, cơ hồ là không thể. Phong Vân Vô Ngân không biết lão đại tại sao lại đột nhiên nói đến chuyện này, hắn sau khi sừng sốt cũng hỏi ngược lại. Khóc chuyện audio.com. Điều này không đúng, cự thụ tiền bối, bạch cốt đao đế cùng với cổ thương cũng là vị diện chúng ta một bước thành thần sao? Ha ha ha, lão cười to nói, trong nụ cười cũng có thật nhiều chua xót. Thành cái rắm, cự thụ, bạch cốt đao đế, bọn họ nhìn như là nhanh muốn thành thần, bất quá, nói thật nếu như vẫn ở cấp thấp vị diện là căn bản không thể nào thành thần. Chỉ có đi cao cấp vị diện nịnh bợ quyền quý mới có thể thành thần. Bạch cốt đao đế bổn tôn kia, vẫn trà trộn tại cao cấp vị diện nhưng cũng khó mà thành thần được. Thành thần cần rất nhiều nhân tố khách quan, trong đó cơ bản nhất là cần một loại chất. Nịch làm môi giới, chất nịch này, bản thân cũng không phải là cái năng lượng thể gì. Chẳng qua là một loại chất môi giới, một loại có thể thay đổi phẩm chất vị diện, phẩm chất linh khí. Đến đế giai 6 kiếp muốn thành thần cần trường kỳ dùng. Nịch cải tạo không gian, tiến hành tu luyện, ở cấp thấp không gian chúng ta căn bản không có. Nịch coi như là ở cao cấp vị diện, nịch cũng chân quý vô cùng. Nghe lão đại nói xong, Phong Vân Vô Ngân linh quang bùng lên. Lão nhân gia, ngài sẽ không phải là để cho ta đi cao cấp vị diện tìm kiếm. Nịch, môi giới chứ, cự thủ tôn giả trực tiếp chen lời nói. Vô Ngân, đây cũng là chuyện tình công đức vô lượng, có thể hoàn toàn thay đổi không gian phẩm chất vị diện cấp thấp, do đó tăng nhanh võ giả tu luyện, đế tạo ra thần giai. Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ, chuyện này liên quan gì đến ta? Bất quá, hắn cố ý mắt lộ vẻ kinh ngạc, điều này cũng không đúng, tiểu tử ta coi là cái gì? Thánh giai hai truyền tiểu nhân vật mà thôi. Lão nhân gia cự thụ tiền bối, thậm chí bạch cốt đao đế tu vi chiến lực cũng vượt xa tiểu tử. các ngươi là đế giai đỉnh cấp, nếu đi cao cấp vị diện tìm kiếm. Nịch, chẳng lẽ so với tiểu tử dễ dàng hơn rất nhiều sao? Lão đại cao thâm khó lường cười. Vô Ngân tiểu hữu, tình huống tại cao cấp vị diện ngươi không rõ ràng lắm. Hiện tại ta nói một chút cho ngươi hiểu. Ngừng lại một chút, lão đại ung dung nói, trong thần sắc vừa có một chút ngần người. Võ giả cấp thấp vị diện muốn phi thăng đến cao cấp vị diện có rất nhiều hạn chế. Tại cao cấp vị diện, người người tôn quý, năng lượng tài nguyên tu hành cũng không phải là cấp thấp vị diện cằn cỗi có thể so sánh được. Thường thường, người cao cấp vị diện nhìn thấy người cấp thấp vị diện nhìn như heo cầu vậy. Vì vậy, người cấp thấp vị diện phi thăng đến cao cấp vị diện nếu như không có quan hệ cùng bối cảnh đặc biệt thâm hậu cũng chỉ có thể tạm thời sống nhờ ở cao cấp vị diện, hơn nữa, còn muốn giao ra giá lớn. Ví dụ như Bạch Cốt Đao Đế, đến cao cấp vị diện nhất định mỗi tháng phải giao ra rất nhiều tài vật mới có thể ở đó. Bất quá cũng nhận được hạn chế, rất nhiều địa phương cũng không cho phép võ giả cấp thấp vị diện tiến vào. Ta cùng cự thụ tình huống cũng như Bạch Cốt Đao Đế không sai biệt lắm, tại cao cấp vị diện cũng không có quan hệ bối cảnh, nhân mạch gì, đi cao cấp vị diện cũng bị chèn ép, thậm chí bị hãm hại. Nói cách khác, chúng ta ở cao cấp vị diện ngay cả sinh tồn cũng cực kỳ khó khăn, chớ đừng nói là đi tìm nịch rồi. Góc chuyện audio.com. Có hai loại người có thể ở cao cấp vị diện lâu dài, loại người thứ nhất chính là bản thân ở cao cấp vị diện có nhân mạch bối cảnh cường đại có thể đi làm khách khanh thực khách, loại người thứ hai chính là thiếu niên thiên tài, dưới 100 tuổi siêu cấp thiên tài thông qua học phủ cao cấp vị diện khảo hạch đạt được cơ hội nhập học có thể ở lại cao cấp vị diện đào tạo. Nếu tạo hóa tốt có được coi trọng, được thế lực lớn khắp nơi mời chào, do đó trở thành người của cao cấp vị cũng tôn quý vô cùng. Vô Ngân tiểu hữu, người mới bao nhiêu tuổi? 16 tuổi, người đi cao cấp vị diện, sau khi khảo hạch tiến vào học phủ. Người có phải thiên tài hay không? Ha ha ha ha, điểm này ta cũng không muốn nói nhiều. Cái gì, muốn ta đi cao cấp vị diện học tập sao? Phong Vân Vô Ngân trăm triệu lần không nghĩ tới. Lão đại, này muốn hắn đi học, khách trương.